Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 89, Inori. Canh thứ 3, làm sao biết không có? Không phải nói nước Đức khoa chỉnh hình hoan nghênh ta sao? Ở sở nghiên cứu 3 tầng dưới, Hades đứng ở trống rỗng trong đại sảnh ói ra cái rãnh. Được rồi, thốt ra về sau, hắn mới, chỉ có, phát hiện mình pha trò ép. Dựa theo nguyên tắc anime bên trong Funeral Parlor căn cứ đường nét đối với so. Nơi đây rõ ràng liền là lúc sau Funeral Parlor căn cứ. Như vậy Susugami Gai cũng chỉ có thể là ở đem căn cứ di chuyển đến bên này thời điểm mới có cơ hội phát hiện Inori, nhưng là hiện tại làm sao biết tương đương không có đâu. Đổi về bình thường phương thức suy nghĩ về sau, Hades cau mày trầm tư, bây giờ cách cốt truyện bắt đầu còn có thời gian hơn một năm. Hơn nữa Susugami Gai cũng không có đi tới Tokota, cho nên nói là ta đến sớm sao? Hades vừa suy nghĩ một bên ở nơi này trống rỗng trong đại sảnh. Tùy ý đạc bộ đi lại, hắn tỉ mỉ hồi ức một lần cốt truyện về sau, bác bỏ phía trên ý tưởng. Không đúng, Inori đang bị Susugami Gai tìm được về sau còn là một đoạn thời gian Nigawis chủ sướng. Nói cách khác hiện tại thời gian này Inori hẳn là cũng đã bị để đặt ở chỗ này. Nếu không, thời gian không chính xác, giữa lúc hắn vừa nghĩ vừa đi di chuyển đến cái này đại sảnh đang trung ương thời điểm, nguyên bản một mảnh đen nhánh trong không gian đột nhiên sáng nổi lên một hồi ánh sáng nhạt. Hades trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phía nguồn sáng tỏa ra chỗ. Nơi đây đã là sở nghiên cứu thấp nhất một tầng. Hades đạp trên sàn nhà tuy là bởi vì quanh năm không có tung tích con người mà có một tầng thật mỏng bụi, nhưng là xuyên thấu qua bụi bậm nói, vẫn là có thể chứng kiến cái kia mảnh nhỏ dường như ngay ngắn một cái khối cỏ sáng dường như mặt. Kiếng một dạng hợp kim bao vây lấy sở nghiên cứu sàn nhà. Mà hiện tại, chung quanh hắn trên sàn nhà đang phát ra một hồi bạch quang yếu ớt, làm cho cả đen nhánh đại sảnh bị chiếu sáng. Hades chu vi trên sàn nhà bạch quang dần dần bắt đầu biến sáng. Mà ở nơi này không ánh sáng nghiên cứu sở bên trong đợi một đoạn thời gian, đột nhiên sáng nổi lên nguồn sáng, Hades con mắt cũng cảm thấy một hồi không thích ứng. Vì vậy hắn dùng tay hơi chút cản mình một chút ánh mắt. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình dường như bị cái gì lôi kéo một dạng. Bên người hắn không gian cũng giống là hải thị thận lâu ảnh như một loại, bắt đầu một hồi vặn vẹo. Hades đang chuẩn bị lóe ra chung quanh vặn vẹo không gian, rồi lại ở giật mình, sau đó lặng lặng đứng tại chỗ đợi. Là mặt đất bạch quang đang trở nên giống như thái dương một dạng sáng ngời nháy mắt kia, lại đột nhiên nhanh chóng ảm đạm xuống. Cuối cùng làm tất cả quang mang tiêu thất về sau, toàn bộ trong đại sảnh cũng một lần nữa bị hắc ám bao trùm. Thế nhưng ở cái kia trong bóng tối, Hades thân ảnh cũng cùng đạo kia đột nhiên sáng bắt đầu quang mang cùng nhau tiêu thất. Hades chỉ cảm thấy phạm vi nhìn một hồi biến hóa, sau đó hắn cũng đã ly khai mới vừa nghiên cứu sở đại sảnh. Lúc này đang đứng ở một cái kỳ lạ địa phương. Cái này nghiên cứu sở bên trong có vị trí này sao? Làm Hades phạm vi nhìn khôi phục bình thường, sau đó hắn bắt đầu ngạc nhiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn hiện tại chánh sử ở một mảnh màu xanh nhạt dưới bầu trời. Vô luận là đỉnh đầu Lam Thiên, trời xanh, còn là chung quanh hắn đều nổi lơ lửng nhiều đóa đang không ngừng biến hóa hình dáng mây trắng. Có chút vân đóa tiêu tán về sau dường như vũ khí một dạng phiêu tán ở cả vùng không gian bên trong. Nơi đây là Guilty Crown quý đầu tiên, phần cuối chính là cái kia trong không gian thần bí. Hades hồi tưởng một lần cốt truyện, lập tức nhớ tới cái này cái địa phương. Ở nguyên cốt truyện bên trong, Inori lần đầu tiên bị Dante bắt cóc đi về sau liền xuất hiện tại nơi đây. Keidusio Ichiro khi đó muốn dùng khởi nguyên chi thạch khống chế Eva mạnh mẽ để cho nàng tuyển trạch chính mình vì Adam. Đáng tiếc tự cấp nàng mang theo khởi nguyên chi thạch hóa thành nhẫn thời điểm bị Susugami Gai cùng Aomatsu ngăn trở rừng. Sau đó bị Dante phán định là bị nố cao. Hades nhìn về phía trước. Con thấy phía trước có một loạt rộng rãi dường như quang mang tạo thành cầu thang vẫn thông hướng bầu trời, mà ở bậc thang đỉnh cao nhất trên bình đài không, một khối to lớn tử sắc trong thủy tinh đang lẳng lặng lơ lửng một cái lui ôm cùng với chính mình. Chân nhỏ, nhắm chặt hai mắt hư huyễn bóng hình xinh đẹp, nàng màu đỏ tím mái tóc ở sau người triển khai, dường như đón gió bị lay động một dạng. Khối này to lớn thủy tinh dường như giống như hổ phách đem bóng hình xinh đẹp đọng lại ở bên trong. Thủy tinh phiêu phù ở bình đài trên không trung, hướng về bốn phía tản ra nhu hòa tử quang. Eva chứng kiến cái kia bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt. Hades cũng đã nhận ra, đó là Eva, nàng cùng ban đầu ở Tokota thời điểm cuối cùng thân quen chán của hắn cái kia hư ảnh giống nhau như đúc. Hades thân ảnh kéo ra khỏi một cái tàn ảnh, nhanh chóng theo cầu thang chạy lên. Bất quá ở đến rồi cầu thang đỉnh cấp nền tảng sau đó, thân thể hắn đột nhiên dừng lại. Mấy cây tử sắc kết tinh tạo thành lợi nhận cùng tiêm thư lóe hàn quang ngăn cản ở phía trước của hắn. Hắn phục hồi tinh thần lại nhìn một chút, mới chỉ có phát hiện tại khối kia to lớn tử sắc tinh thể phía dưới còn có một cái nhỏ một chút tinh thể vật. Chứa hình viên trụ tử sắc trong thùng tràn đầy không biết tên dung dịch, mà một cô thiếu nữ đang lẳng lặng huyền phù ngâm ở trong đó. Xuyên thấu qua cái kia màu tím vật chứa vách tường, Hades có thể mơ hồ thấy nàng có cùng Mana gần như giống nhau dung nhan. Chỉ bất quá khuôn mặt hơi hơi mang theo điểm bụ bầm. Phía sau nàng phấn tóc dài màu đỏ trong dung dịch mặt giống như rong đồng dạng tại sau đầu mặt nhẹ nhàng đong đưa, lại giống một điều cái tươi đẹp đeo duy băng giống nhau trên không trung theo gió phiêu lãng. Cái này nhân loại không giống Eva giống nhau chỉ là một hư ảo thân ảnh, mà là thân thật thân thể bị ngâm ở tinh thể làm thành hình trụ trong thùng. Lúc này ngăn cản Hades đi tới những cái này lợi nhận cùng tiêm thứ chính là từ nơi này vật chứa mặt. Ngoài dài ra, cái này chính là Inori. Hades nhìn trong thùng bóng người ở tâm lý xác định thân phận của đối phương. Hắn nhìn về phía trước vẫn chỉ vào hắn tử sắc lợi nhận. Bỗng nhiên chậm rãi về phía trước đạp một bước. Mà nguyên bản cách hắn gần trong gang tấc lợi nhận cùng tiêm thứ dường như do dự một chút. Sau đó lui về sau một ít, Hades tâm lý nhất định, lần nữa đón những cái này tiêm thứ tiến lên trước một bước. Hắn phía trước tiêm thứ ở sắp chạm đến hắn da thịt thời điểm, lại là co rụt lại, xem ra ngươi cho dù không tỉnh lại nữa, cũng vẫn là theo bản năng không muốn thương tổn ta à. Hades ngẩng đầu, nhãn thần phức tạp nhìn liếc mắt trên không trung cái kia bị đọng lại ở to lớn tử sắc tinh thể bên trong hư ảnh, dùng có chút áy náy giọng nói với nàng. Hắn lúc này đây không do dự nữa, bước đi về phía trước tinh thể vật chứa, mà những cái này tiêm thứ cũng lần lượt lui lại, thẳng đến cuối cùng rút về vật chứa mặt vách. Lúc này Hades rốt cuộc đứng ở vật chứa ngay phía trước. Cách bên trong Inori chỉ có một bước ngắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.